Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 825, chương 827, toàn đánh. Vô lại gia đình tại Hán Tống, nói cái gì? Nói bà ngươi gây cửu ca còn dám phách lối như vậy. Hôm nay không phế ngươi, ta liền không họ Lý. Hắn tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, đòn gánh trong nháy mắt bị cầm lấy. Một chút quét ở người phía sau song trên đùi. A, nam tử còn chưa rõ ràng chuyện gì phát sinh liền cảm thấy mình hai chân tê dần. Sau đó cả người ngã trên mặt đất. Rên thống khổ đứng lên. Người dám, ngươi, chấm ngoặc kép, ta làm sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn? Nói xong còn không đợi cái sau nói chuyện, trực tiếp nhất biển gánh một chút nện ở người phía sau giữa hai chân. Nam tử kia nhìn lấy hướng phía chính mình đũng quần đập tới đòn gánh. Trong lòng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ. A, hoảng sợ gào thét, vang vọng toàn bộ hộ thành hà một bên. Chính là liền trong nước con cá tựa hồ cũng e ngại kêu một tiếng này gọi toàn bộ chạy tứ tán. Mà ở đây bách tính bao quát này nam tử mập mạp cùng hai cái tùy tùng toàn bộ đều là kinh ngạc há. Hốc miệng ba, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới mới vừa rồi còn mọi loại cầu xin tha thứ Lý Mộc Nhiên. Giờ phút này lại muốn một cái lạnh lùng đồ phu ra tay hoàn toàn không có một chút lưu lại thể diện. Vừa tài như vậy tập kích, không muốn nói là bị đánh trúng người. Cũng là chỉ là một bên nhìn lấy người đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Nam tử bưng bít lấy chính mình đũng quần. Toàn thân ngăn không được trên mặt đất co quắp. Này đau đớn phảng phất có thể đau một thế kỷ. Thấy thế Lý Mộc Nhiên trên mặt không có một chút áy náy. Đả thương người người người hằng thương tổn chi. Đây là hằng cổ bất biến đạo lý. Tại bọn họ muốn đối đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư động thủ thời điểm có thể từng nghĩ tới hủy đi. Lại là hai người cả đời. Hắn một chân dẫm ở người phía sau trên mặt. Sau đó ngồi xổm xuống. Ánh mắt bên trong hiện ra băng lãnh nói. Mỗi người đều có tôn nghiêm. Người chà đạp người khác. Khó đường liền không có nghĩ qua có một ngày hội bị người khác dẫm đạp sao. Đều thủy sứ giả. Một cái nho nhỏ lục phẩm quan viên con nối dõi liền dám như thế. Ta đại hán bách tính nhưng còn có sống sót thời cơ. Hôm nay ta chỉ là phế ngươi. Nếu là lần sau tại để cho ta gặp được, liền sẽ không như vậy tiện nghi ngươi. Lý Mộc Nhiên thanh âm chậm rãi đề cao. Tại như vậy yên tĩnh trong hoàn cảnh là như vậy chói tai. Ở đây bách tính vốn là muốn nhìn Lý Mộc Nhiên trò cười thích khách chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Cũng không biết đường người nào bỗng nhiên hô một tiếng tốt. Nói xong, rầm rầm, một trận tiếng vỗ tay tại lúc này truyền đến. Rất nhiều bách tính hoặc nhiều hoặc ít nhận dạng này con ông cháu cha hãm hại. Có lẽ có lớn, có lẽ có nhỏ, thế nhưng là vô luận như thế nào? Dạng này thương tổn ở trong lòng đều là khó mà ma diệt. Mà Lý Mộc Nhiên nói ra hoàn toàn khiến cho bọn hắn tiếng lòng. Hoàn toàn là bọn họ vĩnh viễn không dám làm. Nam tử vốn là đau đớn khó nhịn. Tại dạng này mùa đông mùa vụ mặt bị dính sát trên mặt đất càng là khó chịu cùng cực. Hắn ánh mắt mang theo thật sâu oán hận nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Sau đó đứt quãng nói đường, ngươi bất quá là cái tiểu tiểu gia đình. Hôm nay đắc tội ta. Thù này ta tất nhiên gấp 10 lần báo cùng ngươi. Thật sao? Cửu ca nghe hắn rất lợi hại lời nói chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu là người nói chuyện là cái bách chiến binh sĩ, cũng hoặc là cái giang hồ du hiệp, hắn có lẽ còn sẽ tin tưởng. Thế nhưng là những lời này đến từ ở một cái con ông cháu cha trong miệng hắn lại là không tin. Có ít người nhất định chỉ xứng trà trộn cả đời. Đây là số mệnh, hắn cũng không nói nhảm. Một bà nhấc lên cái sau cổ áo, hướng về hộ thành hà vừa đi qua, mắt thấy liền muốn đến trên bờ sông thời khắc, bỗng nhiên dừng bước lại đường, có lẽ để ngươi biết rõ đường cái minh bạch sẽ tốt hơn, nói từ trong. Ngực móc ra bản thân quan chức yêu bài, thấy rõ ràng cũng không phải là mỗi người đều là ngươi có. Thể chọc nổi, có ít người sẽ chỉ làm ngươi ngưỡng vọng. Nam tử vốn còn muốn trả thù đả kích. Nhưng khi nhìn thấy lục bộ phó đốc tra xử lệnh bài thời điểm triệt để mắt trợn tròn. Cha mình chính là lục phẩm quan viên mà trước mắt cái này không đáng chú ý gia đình lại là từ tam. Phẩm, trong lúc này khe rãnh to lớn, khiến cho người thở dài. Đồng thời, nam tử chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Vừa mới tài gặp được cái hoàng thất mọi người trong nháy mắt lại tới cái triều đình đại quan. Thật sự là tài gia hang hổ lại nhập lang huyệt a. Sinh lòng trong tuyệt vọng, nam tử cố nén kịch liệt đau nhức, hướng phía hộ thành hà bên trong nhảy xuống, tóe lên tầng tầng bọt nước. Thậm thị đẹp mắt, giải quyết trước mắt nam tử. Lý Mộc Nhiên đang chuẩn bị mang theo đại tiểu thư rời đi, lại không nghĩ rằng lại có ba người cản trước người. Vị công tử này quả nhiên là hảo thủ đoạn. Ta chính là nhị hoàng tử quản gia. Hôm nay chúng ta nhị hoàng tử coi trọng ngươi bên cạnh cái này hai vị tiểu thư. Không biết đường có thể bỏ những thứ yêu thích đâu. Trực tiếp, vô cùng trực tiếp. Có lẽ là nhìn ra Lý Mộc Nhiên cũng là triều đình quan viên. Cái này nam tử mập mạp càng thêm không có sợ hãi. Thử hỏi làm đương triều quan viên. Người nào không hy vọng bợ đỡ được quan viên. Mà lại nhị hoàng tử mặc dù không thể nói được sùng, tuy nhiên lại cũng là hoàng thượng con nối dõi. Vì chỉ là hai nữ tử đắc tội, quả nhiên là không đáng. Đại tiểu thư, nhìn trước mắt nam tử mập mạp, trên mặt sinh ra vẻ không vui. Nàng vừa tài nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở, người sứ giả kia ra công tử chính là bị trước mắt nam tử chỗ thúc đẩy. Mà nhị tiểu thư thì là tâm thấy sợ hãi, trốn ở Lý Mộc Nhiên sau lưng. Lý Cửu, cũng là bọn họ. Cũng là bọn họ, vừa tài gọi người muốn đem ta cùng tỷ tỷ bắt đi. Ai, vị cô nương này lại là nói sai. Chúng ta thế nhưng là không nghĩ tới bắt đi. Chỉ là muốn hai vị cô nương tiến đến Phụng Tiên Cư một lần. Mập mạp nam tử lúc nói chuyện trên mặt giữ tợn loạn chiến. Tại Lý Mộc Nhiên xem ra chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Sau đó đối đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư nói đường, các ngươi hai cái trước hết để cho mở. Ta cảm giác trên tay sức lực còn không có làm xong đâu. Nói xong, không chút nghĩ ngợi tiện tay nhất quyền đánh đi ra. Mà tại nam tử mập mạp tùy tùng bên cạnh, thấy thế bước nhanh cản ở người phía sau trước người. Một chút nắm chặt Lý Mộc Nhiên quyền đầu. Ngay sau đó cười đường, liền chỉ là như vậy lực đạo. Cũng dám ở vương quản gia trước mặt lỗ mãng. Người đơn giản chính là, thật sao, này lần này đâu. Vừa nói vừa là nhất quyền đánh lên đến. Cái sau ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp duỗi quyền tiếp được. Chỉ là hết thảy đều vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Một thanh sắc bén dao găm trong nháy mắt đâm xuyên trong tay hắn. A, thằng chó chết, thế mà chơi lừa gạt ta. Nam tử dưới sự phẫn nộ liền muốn nói chuyện, lại không nghĩ rằng tiếng nói đều chưa từng rơi xuống thời điểm Lý Mộc Nhiên này Lý thị đoạn tử tuyệt tôn cước đã đá lên qua. Lực đạo to lớn, khiến cho người xấu hổ. Chỉ một chút trong nháy mắt để nam tử không hề tức giận. Này tùy tùng trong hai mắt tràn ngập là không dám tin. Ngay sau đó chậm rãi bưng bít lấy chính mình đũng quần đến xuống dưới. Ngươi dám lấn huynh đệ của ta. Ta muốn phế ngươi. Một cái khác tùy tùng vừa mới nói xong, xông về phía trước. Bất quá cửu ca lại là không sợ chút nào. Thuận thế quơ lấy mặt đất đòn gánh. Đập xuống. Cái sau đuổi vội vươn tay liền càn. Chỉ là hắn lại đánh giá thấp cửu ca trên tay tới. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt truyền đến. Người muốn chết. Bành. Ta muốn. Bành. Nam tử là một câu tiếp lấy một câu muốn thả ra ngoan thoại. Nhưng là cửu ca đòn gánh không có chút nào ngừng. Liên tục tiến công. Để hắn có chút dần dần không thể chịu được. Nhìn chuẩn một cái khe hở, Lý Mộc Nhiên lại là nhất kích Lý thị đoạn tử tuyệt tôn cước. Nam tử không thể để ngăn cản cũng là bị đánh cái đều trúng. A, nam tử há hốc miệng ba, hai mắt hơi lồi, tay thì là chăm chú bưng bít lấy chính mình đũng quần. Rất lợi hại hiển nhiên. Lần này để hắn nhận không nhỏ đau khổ. Chỉ là tại hắn còn chưa hoàn toàn nghĩ rõ ràng thấu triệt thời khắc. Bỗng nhiên chỉ gặp Lý Mộc Nhiên tiện tay từ trong ngực móc ra một cái phấn bao. Một chút xé mở toàn bộ vảy ở người phía sau miệng bên trong. A, người cho ta ăn cái gì? Nhìn lấy nam tử một cái tay bưng bít lấy chính mình đũng quần. Một cái tay khác muốn đem vừa tài nuốt vào đồ, vật chụp đi ra. Cửu ca mỉm cười đường, không có gì a. Trên giang hồ xưng là dạ tập quả phụ thôn. Ta cũng không biết đường đây là cái gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.